Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, trong tuyệt vọng. Quỳ xuống cho ta, thương thiên dịch đổi, vạn vật tề bi thương. Chẳng biết lúc nào, chúng sinh dường như hạ xuống một giọt lệ. Chẳng biết lúc nào, chúng sinh tựa như tâm giống như chết. Bi thương, thê lương. Ở vô số người trong lòng lan tràn, hai mắt nhìn lại là vô số huyết sắc, vô tận biển lớn màu đỏ ngòm. Biển lớn màu đỏ ngòm không ngừng rít gào, nhấc lên sóng lớn, nhấc lên biển, sợ hãi, chấn động, bất khả tư nghị, khóc, hết thảy đều ở chỗ này lan tràn. Mọi người chứng kiến cái này lăn lộn huyết hải, tựa như biết không lâu trước run rẩy là duyên cớ nào. Huyết sắc vương tọa, phía dưới phảng phất là vô tận bạch cốt phía dưới là huyết hải, Gagesu làm với huyết hải chi thượng, đầy trời huyết sắc nước biển, Kurenai đáng sợ, Kurenai chói mắt, Kurenai yêu dị, Gagesu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, nhìn thời khắc này Uchiha Madara, hai mắt nhỏ bé lăng. Nhìn Kagesu dưới chân huyết hải, tay phải hạ xuống, rồi lại nâng lên, lúc này, Uchiha Madara, không khỏi hỏi, Kagesu, người tru diệt người trong thiên hạ, nhàn nhạt câu hỏi, cũng giống như phía dưới ninja kỳ vọng, bốn ánh mắt tuyệt vọng, cái này phút chốc xuất hiện một tia hy vọng vị này đại nhân, nói ra, đây hết thảy đều không phải là thực sự. Bất quá, Kagesu gõ ghế dọc theo thanh âm, chậm rãi truyền vang ra, tựa như sấm rền giống nhau, truyền vang ở mọi người trong lòng, máu nhuộm đại địa, máu nhuộm thế giới, ngũ quốc diệt hết, ngũ thôn chết hết, vạn vật bên ngoài vào luân hồi. Dứt lời, tiếng khóc truyền vang, ánh mắt tuyệt vọng xuất hiện, hận ý ánh mắt xuất hiện. Phía dưới người, vô số người, hoặc thống khổ, hoặc bi thương, hoặc tuyệt vọng, thế nhưng, bọn họ có một điểm, đó chính là hận ý, sát ý, vô số người, lộ ra hận ý, vô số người, lộ ra sát ý, Kagesu, Uchiha Kagesu, thù này không báo, thề không làm người, người này không giết, ta chắc chắn như địa ngục. Nhận hết vạn quỷ giàn vặt, ngoặc kép chấm chấm, hận ý tuyên ngôn, tựa như trùng trùng điệp điệp, truyền vang tại trong hư không. Kagezu mỉm cười nhìn phía dưới người, tựa như cười nhạo một dạng, cũng giống như không hiểu giống nhau. Vì sao báo thù? Bởi vì tử vong sao? Bất quá, nhỏ bé người a, lẽ nào các ngươi không phải tinh tường trong đó chênh lệch sao? Kagesu thản nhiên nói, dứt lời, một hồi huyết tinh chi khí hạ xuống, trên mặt đất vô số người, trong lòng đang run rẩy. Cái này phút chốc, Kageu trong con mắt để lộ ra sát ý, ngưng tụ thành thực chất sát ý, giống như địa ngục một dạng, khiến người ta run rẩy. Kageu, ầm ĩ thét dài, các người quá yếu, yếu đáng thương, trong tuyệt vọng. Chết đi, trong tuyệt vọng, tự sát a, trong tuyệt vọng, quỳ xuống cho ta, dứt lời, một hồi uy áp xuất hiện, phảng phất là thiên địa hạ xuống, một cỗ trọng khí tức hạ xuống, run rẩy, hàm răng cắn chặt, hai tay trống, huyết dịch chảy ra, mang theo bất khuất, mang theo không cam lòng, mang theo hận ý. Nhìn huyết hải chi thượng nam nhân, ma thần một dạng nam nhân, phác thông, xa địa bởi vì hỏa diễm mà ngưng kết, cứng rắn trên mặt đất, xuất hiện tiên huyết, mấy vạn người, tất cả đều quỳ ở nơi đó, bốn ảnh đau khổ kiên trì, chống cự lại, này cổ ngạo nghễ áp lực, Kagesu khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn, tay phải hạ xuống. Bình bình đạm đạm vừa rơi xuống, thương thiên cũng là rung động, trong hư vô, một hồi bàn tay lớn trong suốt xuất hiện, tựa như che khuất bầu trời một dạng, hóa thành bàn tay to lớn, trực tiếp hạ xuống, trong lòng xuất hiện sấm rền, trên người huyết dịch hằng lưu, thất khiếu chảy máu, áp lực, vô cùng nặng nề áp lực, ầm ầm, trên mặt đất, mấy vạn ninja chi địa, hiển lộ ra một cái cự đại bàn tay phơi bày huyết sắc này không phải bàn tay nhuộm đỏ, mà là trên mặt đất ninja nhuộm đỏ, huyết dịch lăn lộn, hóa thành từng tia tơ máu, không ngừng hội tụ, không ngừng tụ tập, cuối cùng trở thành huyết sắc trường hà, chảy vào cái này trong bầu trời huyết hải. Lúc này, trên mặt đất, bay ra 6 tôn huyết trì vọt thẳng vào trong biển máu, nhất thời, huyết hải mở rộng mấy lần. Lúc này, cận tồn xuống tới người, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Kagesu, nhìn cái này ma thần nam tử, bốn ảnh cắn răng, rơi lệ đầy mặt, chẳng biết tại sao, xuất hiện một cỗ tự sát xung động. Cái này phút chốc, Kagesu thu bàn tay về, nhìn phía xa người, Madara, Uchiha Madara, Uchiha Madara, từ đầu tới đuôi, nhìn kỹ tất cả. Kagesu, người càng thêm lãnh khốc. Uchiha Madara thản nhiên nói, thời gian trôi qua, để cho ta tâm xuất hiện chết lặng, người đang trong mắt của ta không vì người, còn kiến hôi một dạng. Dứt lời, Kagesu khóe miệng cười nhạt. Lúc này, Uchiha Madara không biết nên nói cái gì đó, nhàn nhàn nói, người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Muốn có được cái gì? Ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn được cái gì? Kagesu phản vấn. Uchiha Madara hơi sững sờ, cúi đầu, xem cùng với chính mình hai tay, không biết nên như thế nào kể ra. Lúc này, giữa thiên địa, một cỗ kiềm nén xuất hiện, hơi thở ngưng trọng, để cho người khác thở không nổi. Uchiha Madara không biết như thế nào, vì sao như thế nào, ngẩng đầu, con mắt lạnh lùng, nhìn Uchiha Kagesu, nhàn nhạt nói rằng, Kagesu, ngươi bởi vì sao? Kagesu, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười, nhìn thương thiên, nhìn viễn cổ tinh thần Thái Dương, tay phải một Shinichi cầm, trong lòng, bố trí khi nào xuất hiện một tia an tường, ta cần lực lượng, trong lòng ta tất cả, cần lực lượng, nhàn nhạt thoại ngữ. Để Uchiha Madara sửng sốt. Cái này phút chốc, Madara khó hiểu, không hiểu nhìn Kagesu. Luân lực lượng, cái này trên thế giới không có người có thể so qua Kagesu. Madara nhìn Kagesu thật là nghi hoặc. Mới vừa nhất chiêu, ngươi nên nắm giữ tự nhiên, tự nhiên chi lực, ngươi đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh chakra, tự nhiên chi lực, hết thảy tất cả, ngươi cũng đã hoàn mỹ. Vì sao còn muốn như vậy? Vì sao còn cần lực lượng? Uchiha Madara khó hiểu. Kagezu đối với lần này chỉ là cười. Cái này phút chốc, Kagezu trong con mắt xuất hiện một tia nực cười. Nhìn viễn phương, nhàn nhàn nói, nên tới, đều tới a. Một câu nói, xa xôi địa phương. Chiến đấu kịch liệt bốn người, trong lòng xuất hiện rung động, xoay người nhìn lại, một mảnh huyết hải hằng lưu, Naruto, Sasuke, chấn động theo, Naruto, đứng ngực cửu vĩ trong, bất khả tư nghị nhìn một màn này, nhàn nhàn nói, đây là cái gì? Sasuke, màu đỏ thắm Seragon, lạnh lùng nhìn tất cả, rung động nói rằng, huyết dịch. Tiên huyết, đây là huyết hải. Zugo sửng sốt, không khỏi quát lên, vì sao, tại sao phải xuất hiện? Obito, trong con mắt, mang theo suy nghĩ sâu xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?